Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 116 địa ngục xe buýt, một chương ố vàng báo chí bị ăn mặc lôi thôi kẻ lưu lạc nhặt lên. Mặt trên có một chương xe buýt khuynh phiên hình ảnh, chết đi đã lâu khô quắt thi thể tư thái khác nhau. Lại đều duy trì một loại thống khổ dẫy dụa thần thái. Một hàng thô thể chữ to viết ra tiêu đề, kinh bảo, cơ quan du lịch vi phạm quy định, tài xế mệt nhọc điều khiển làm cho 23 người tử vong. Bá, khai hỏa chỉ thanh âm đem kẻ lưu lạc suy nghĩ từ ảnh chụp xả ra tới. Đường phố đối diện, một cái ăn mặc màu đen tây trang vai hề ngăn cản một đôi trang điểm thành tiểu ác ma bộ dáng tình lữ. Gần nhất là địa ngục giả dạng tiết. Rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ trang điểm thành các loại kỳ quái bộ dáng hấp dẫn mọi người trong mắt, vai hề hướng hai người yêu nhã mà cúc một cung, từ trong tay biến ra một chương bài poker, xoát, bài poker biến thành hơn 10 chương, hoang nga, kia đối tiểu tình lữ phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, không tự chủ được mà vỗ tay, vai hề lại lần nữa cúc một cung, hướng bọn họ chí tạ, biểu diễn kết thúc. Vai hề xoay người rời đi, nện bước nhẹ nhàng, hắn hoảng trong tay gậy trống, hừ nổi lên ca dao, ân hừ tương đương địa ngục ngày hội đi vào tương đương hoan nghênh đi vào địa ngục tương đương tiếng ca đình chỉ. Vai hề dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau kẻ lưu lạc sợ hãi cả kinh, vội vàng cúi đầu rời đi, vai hề mặt nạ thượng có một đạo màu đỏ nước mắt. Khóe miệng điêu khắc ra ý cười vô cùng quỷ dị. Tiếp theo cái trò chơi sắp bắt đầu. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao ầm vang. Bệnh viện bỗng nhiên chiều dưới nền đất ao hãm đi xuống. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh phế tích. Vừa mới đi ra bệnh viện liền nghe được phía sau truyền đến vang lớn. Chu Vũ không cấm quay đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy được bệnh viện khuynh đảo kia một khắc. Đừng nói. Còn rất đồ sộ, Chu Vũ đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn này chấn động nhân tâm một màn. Tâm tình có chút kích động, hoa, đây là bạo phá sao? Quá soái, nhà thầu không gạt ta à, lúc trước cùng ta nói hắn trải qua hủy đi nhà lầu sự tình ta còn không tin đâu. Nguyên lai thật có thể trong nháy mắt liền hủy đi không có. Thượng vừa đứng thời điểm, kia đống phá chung cư lâu sập tốc độ phi thường chậm. Hoàn toàn không có hiện tại như vậy khí thế bàng bạc. Cho nên Chu Vũ cũng hoàn toàn không có bị chấn động đến. Nhưng hiện tại có đối lập lúc sau, này đống chiếm địa diện tích cực lớn bệnh viện sụp đổ liền có vẻ hết sức hùng vĩ. 10 phần lệnh người kinh ngạc cảm thán, vai hề, xong rồi, Chu Vũ mụ mụ phòng ở không có. Vai hề có chút cứng đờ mà cầm trong tay bó hoa. Biểu tình thâm trầm mơ siêu một bên, hưng phấn không thôi Chu Vũ đem cánh tay đáp ở vai hề cánh tay thượng. Tươi cười sáng lạn, hắc huynh đệ, mau xem a, thật sự là quá soái, khiến cho ta đều muốn đi tạc phòng ở. Vai hề nhìn bên người đáng yêu tiểu Chu Vũ, ánh mắt lại biến trở về vừa rồi ôn nhu, hắn tiểu Chu Vũ thật đáng yêu, phòng ở sụp kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Cùng lắm thì lại cái lên thì tốt rồi, dù sao chỉ là hãm đi xuống, lại không vỡ thành cặn bã, hoàn toàn có thể khôi phục nguyên dạng. Hoành, bệnh viện ngầm, một đạo sáng ngời laser phóng lên cao, khắp nơi va chạm, đem vốn là phá thành mảnh nhỏ bệnh viện đánh thành từng đống mảnh nhỏ. Vai hề trên mặt màu trắng mặt nạ bị laser quang mang chiếu xạ đến càng thêm lạnh băng. Hắn trấn an tính mà vỗ vỗ Chu Vũ bàn tay, thanh tuyến trầm thấp mà dễ nghe, chúng ta đi trên xe đi, hẳn là thực mau liền phải chuyến xuất phát, vừa dứt lời. Vai hề lại động tác khoa trương mà mở ra hai tay. Ngữ khí khô cằn, không ổn, ta đã quên lấy tay của ta trượng. Tiểu Chu Vũ, người đi trước trên xe đi, ta đi lấy một chút gậy trống. Vai hề hướng Chu Vũ triển lãm ra chính mình trống rỗng lòng bàn tay. Ở tới tiếp theo chạm phía trước, hắn đến đi đem dưới nền đất kia mấy chỉ tiểu sâu đều bóp chết mới được. Vai hề tức giận khó tiêu mà thầm nghĩ. Chu Vũ muốn nói lại thôi mà nhìn vai hề diễn kịch. Giờ khóc giờ cười, tuy rằng còn không rõ lắm vai hề huynh đệ thân phận thật sự. Nhưng từ trong đầu toát ra tới những cái đó hình ảnh chung được đến không ít tin tức hắn vẫn là có. Thể xác định, vai hề cùng ác ma tiên sinh là cùng cá nhân, thậm chí cùng này chiếc địa ngục xe buýt đều có không bình thường sâu xa. Cho nên, đã quên gậy chống chuyện này 10 có 8 9 là giả. Nhìn cố ý đem động tác làm được khoa trương mà buồn cười vai hề. Chu Vũ tính trẻ con mà cười cười, lộ ra khóe miệng nhọn nhọn răng nanh, người đương nhiên có thể đi lấy. Chẳng qua, nhón chân tiêm, Chu Vũ duỗi tay đủ hướng về phía vai hề đỉnh đầu mũ dạ. Vai hề không rõ nguyên do, nhưng vẫn là hơi hơi cúi đầu. Phương tiện tiểu gia hỏa lấy mũ, hắn không nghĩ lừa tiểu gia hỏa, cho nên cố ý biểu hiện thật sự buồn cười. Như vậy về sau thẳng thắn thời điểm còn có lý do cầu tiểu gia hỏa tha thứ. Rốt cuộc hắn đều đã cố ý lộ ra như vậy nhiều sơ hở nha. Hắn đáng yêu tiểu Chu Vũ khẳng định không bỏ được bởi vì cái này sai lậu chồng chất nói dối mà phạt. Hắn, vai hề tự tin tràn đầy. Ngoặc kép, ngươi đến lưu lại ngươi mũ, phòng ngừa ngươi chạy trốn, đùa nghịch trong tay màu đen mũ dạ. Chu Vũ trên mặt tươi cười thực ngọt, ngữ khí lại rất lãnh, không nhanh lên trở về nói liền phạt ngươi về sau không được chụp mũ. Một câu nói thật đều không nói, thật cho rằng hắn sẽ không sinh khí sao? Vai hề bị trước mặt tiểu gia hỏa một cái thẳng câu đánh quân lính tan rã. Gắt gao mà ôm một chút tiểu gia hỏa, vai hề đều có điểm không bỏ được rời đi, hắn tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu, liền tức giận bộ dáng đều như vậy đáng yêu, bảo đảm chạy nhanh trở về. Nói xong, vai hề liền lưu luyến không rời mà đi hướng bệnh viện phế tích. Cơ hồ lưu luyến mỗi bước đi, đứng ở tại chỗ Chu Vũ chớp chớp mắt, nhìn vai hề đánh sáp chải tóc màu đen tóc ngắn, lẩm bẩm tự nói. Nguyên lai không phải người hói đầu à, phía trước vai hề trích mũ thời điểm hắn cũng chưa nhìn kỹ. Còn tưởng rằng là người hói đầu đâu. Sờ sờ chính mình rậm rạp nãi nãi màu xám tóc, Chu Vũ đi hướng phía trước xe buýt. Ân, hảo tiếc nuối, không có biện pháp khoe ra chính mình nồng đậm đầu tóc. Chu Vũ có điểm thất vọng mà bẹp bẹp miệng. Sao, gia hỏa này sọ não có tật xấu đi. Lão Tề bị đè ở xi măng bản phía dưới, vẻ mặt sầu khổ, hắn tượng vừa đứng chịu nội thương còn không có hảo thấu. Kết quả hiện tại lại thêm tân thương, quả thực không thể càng bi thôi. Lưu thải càng thê thảm, chân trái bị sinh sôi tạp chặt đứt, cốt nhục chia lìa, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía sau cái kia bị chôn ở phế tích đầu người. Nói. Lão nương thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, cư nhiên gặp được loại này đồng đội, quả thực là ở lấy sinh mệnh ở hố đồng đội a. Luân hồi giả tử vong nhân số, 13 chủ thần số liệu lại lần nữa đổi mới, Lưu Thải lạnh lùng mà cười nhạo nói, hừ, chết nhưng thật ra dứt khoát, nếu là hắn không chết, lão nương còn phải cho hắn bổ thượng mấy đao đâu, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi hắn. Đi thôi lão Tề, nhanh lên, xe buýt không đợi người a. Lưu Thải lấy ra ba lô trong không gian mini người máy. Đem chính mình trên người gạch khối cấp dọn xuống dưới. Nhìn chính mình đứt gãy chân trái cốt cách, Lưu Thải dứt khoát lưu loát mà đem mặt trên cắm một cây thép cấp rút ra tới. Ngô, con mẹ nó, đau chết lão nương, Lưu Thải đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa hạ. Lão Tề chính mình nỗ lực nếm thử một chút, vẫn là không có thể dọn khai trên người xi măng bàn. Chỉ có thể bất đắc dĩ cầu cứu. Lưu Thải tỷ, giúp đỡ a, ta khởi không tới. Lưu Thải cầm lấy phế tích một cây thô tráng thép, miễn cưỡng chống đỡ nổi lên thân thể của mình. Tới, nói, mặt khác mấy cái dân bản xứ đâu? Đều đã chết. Lão Tề nhìn mini người máy bắt đầu khuân vác trên người xi măng bàn. Liền cũng có thời gian dỗi đi liêu mặt khác, Lưu Thải thần tình lạnh lùng mà trả lời, quản những cái đó ra hỏa làm gì, chúng ta trước cố hảo tự mình đi, bọn họ chết sống không quan trọng thực mau. Hai người thu thập hảo chính mình, lẫn nhau nâng đứng lên, đi hướng phế tích ở ngoài trạm bài. Bọn họ phía sau phế tích dưới. Quách An ra tiếng, cứu cứu, cứu cứu chúng ta. Quách An nửa cái thân thể đều bị đè ở ngói hòn đá dưới. Không thể động đậy, chỉ có một đôi tay năng động hắn hướng bốn phía sờ soạng một chút. Sờ đến một con lạnh lẽo thuộc về người chết bàn tay. À à, Quách An bị hoảng sợ, hét lên ra tới, này thanh thét chói tai đánh thức hắn bên cạnh cách đó không xa Vu Hiểu San. Vu Hiểu San sắc mặt tái nhợt, đem hết toàn lực phát ra thanh âm. Lão Quách, ta ở chỗ này. Quách An nôn nóng mà chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Lại chỉ có thấy một mảnh hắc ám mờ siêu, Hiểu San. Ngươi đừng sợ, ta lập tức cứu ngươi đi ra ngoài. Nói, Quách An bắt đầu ý đồ dọn khai trên người trọng vật. Nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Tuy rằng rất muốn nhanh lên đi cứu thê tử, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Đừng nói cứu thê tử. Chính mình mệnh đều không nhất định có thể lưu lại. Mặt trên trọng vật đem hắn gắt gao đè ở phía dưới. Căn bản thoát không được thân. Lạch cạch, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Cấp lâm vào tuyệt vọng bên trong hai người mang đến hy vọng. Cứu cứu chúng ta ở dưới. Cầu ngươi, trước cứu cứu ta thê tử. Nàng thực suy yếu, Quách An mừng rỡ như điên mà lớn tiếng kêu gọi tiếng bước chân chủ nhân. Nghe được này vội vàng tiếng gọi ầm ĩ, tiếng bước chân rốt cuộc dừng. Thật cao hứng có thể biết được các ngươi còn sống, vai hề nghiêng nghiêng đầu. Thanh âm hiền lành cực kỳ, không tìm được kia mấy chỉ tiểu sâu. Lấy này hai cái cặn bã giữ lời cũng đúng. Quách An nghe ra thanh âm chủ nhân là cái kia vẫn luôn đối Chu Vũ thái độ thực nịnh nọt đồng tính. Luyến ái vai hề, nhất thời không cấm có chút chần chờ. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này vai hề thực quỷ dị. Làm hắn tâm sinh không mừng. Nhưng là, nhìn về phía bên trái thê tử phương hướng. Quách An vẫn là thấp hèn cao ngạo đầu. Khẩn cầu nói, cầu ngươi, ta thê tử liền ở ta bên cạnh địa phương. Cứu cứu nàng đi, vai hề sở trường chung gậy chống điểm chỉ xuống đất mặt. Cười nói, hảo a, ta đương nhiên sẽ cứu người. Nhưng là... Vai hề đè thấp thanh tuyến, trong thanh âm hàm chứa thuộc về ác ma mê hoặc nhân tâm lực lượng. Người xác định muốn ta trước cứu những người khác sao? Người hiện tại nơi địa phương thực phi diệu, nếu ta trước cứu bên kia người, bên này đá phiến sẽ lập tức sụp đổ, đem người tạp thành thịt vụn nhìn dưới chân phế tích. Vai hề mặt nạ thượng nước mắt có vẻ càng thêm màu đỏ tươi đáng sợ. Thế nào, người muốn như thế nào tuyển? Nghe xong vai hề nói, Quách An trầm mặc xuống dưới, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn minh bạch vai hề ý tứ, đó chính là, hắn cùng thê tử chi gian chỉ có thể sống sót một người. Trước cứu lão Quách, ta không sao cả, không đợi Quách An làm ra quyết định, Vu Hiểu San liền dùng hết toàn thân sức lực gào giống ra tới. Không, trước cứu Hiểu San. Nàng thực yếu ớt, ta còn có thể lại căng trong chốc lát. Bên kia, Vu Hiểu San nghe xong Quách An nói. Nghẹn ngào lên, ô ô không, lão Quách, ta mới là nhất đáng chết. Hiểu San, nghe lời, tồn tại mới là quan trọng nhất. Về sau muốn chiếu cố hảo tự mình. Tấm tắc, thật là cảm động a. Vai hề nhẹ nhàng vỗ tay. Ngữ khí đạm mạc, này hai cái cặn bã biểu diễn thật là làm người nhàm chán đến muốn đánh ngáp. Bất quá nếu như vậy thích diễn kịch, kia không bằng tới chơi một ít càng thú vị đồ vật đi. Ta thật sự là quá cảm động, cho nên, ta quyết định đem các ngươi hai cái đều cứu ra. Vai hề trong thanh âm tràn đầy cảm động, trên mặt cũng lộ ra ác ý tươi cười. Hết chương.